Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Người bóc mặt nạ mặc người bóc, ta tự vững như núi Thái Sơn. Buổi tối, một căn nhà trọ bên trong, Amuro Turu ngồi ở trước bàn. Trên mặt bàn thả một sấp bằng giấy văn kiện rải rác ở trên mặt bàn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên cao nhất trên một tờ giấy. Mặt trên, Hoshinosu, ba chữ này nhường hắn trầm mặc rất lâu. Hắn lại đem cả sự kiện làm lại nhìn một lần. Từ người bí ẩn sử dụng thư tín hoặc bưu kiện uy hiếp đe dọa. Đến ba tên phần tử tội phạm tụ hội một đường. Lại tới tự xưng Hoshinosu nam tử đến. Lại tới cảnh sát đến tới bắt hai người. Cả sự kiện ghi chép phi thường tỉ mỉ. Đặc biệt là những người kia ghi chép bên trong đối với Hoshinosu miêu tả. Thân cao chừng 1 thước 8, tóc đen, đeo kính, cõng lấy đàn guitar hộp, mang theo một cái dù đen, thân thủ rất mạnh, thương pháp rất tốt. Những này từ ngữ tổ hợp đến đồng thời, trong đầu của hắn nghĩ đến không phải Hoshinosu, trái lại là Kamikawa-san. Nếu như là Kamikawa-san báo cảnh, chế phục hai người sau đó rời đi, hắn tại sao muốn tự xưng Hoshinosu? Trong này Hoshinosu lên một cái ra sao tác dụng? Mở đầu uy hiếp này mấy cái phần tử tội phạm chính là ai? Hoshinosu sao? Còn có cái kia bài thơ, viết cho Hoshinosu xem. Đến tột cùng là có ý gì? Amuro Turu cảm giác mình có thật nhiều nghi hoặc, nhưng lại như nằm ở sương mù bên trong. Cái gì đều nhìn không rõ ràng. Kamikawa-san sẽ dùng thương, súng. Sao? Trên tay của hắn căn bản không có quanh năm luyện thương. Súng, xuất ra hiện cái kén. Huống chi đối với người sử dụng yêu cầu càng cao hơn súng ngắm. Huống hồ cái này súng ngắm cũng chỉ là suy đoán. Đàn guitar hộp bên trong đến tột cùng đúng hay không súng ngắm cũng không ai biết. Cho tới thân thủ, Kamikawa-san không có triển lộ qua. Hơn nữa, liền cha mẹ hắn nói chuyện phiếm nói tới. Kamikawa-san chỉ là đã tham gia mấy cái cường thân kiện thể huấn luyện ban. Hắn lại tiếp tục xem phần tử tội phạm ghi chép. Hoshinosu, âm thanh trầm thấp thô mỏ, mang theo mũ, không thấy rõ mặt. Hoshinosu nhìn qua tương đương chuyên nghiệp. Toàn bộ hành trình mang theo găng tay, căn bản lấy ra không tới vân tay tóc loại hình vật tàn lưu phẩm. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn cái này người chính là Kamikawa-san. Thời gian như vậy hắn xác thực cõng lấy đàn guitar ra ngoài. Ngày thứ hai trở về còn cảm mạo. Còn có cái kia đem hắn bên người mang theo dù. Bởi vì có thể vật che chắn đạn cho nên mới bên người mang theo. Nhưng cảm tính hắn nhưng không quá đồng ý tin tưởng. Như thế một quãng thời gian tiếp xúc hạ xuống. Hắn đối với Kamikawa-san cảm thấy rất tốt. Một cái ánh mặt trời ôn hòa có lễ phép hiểu chuyện thông minh thiếu niên. Cùng một cái thân thủ cao siêu mục đích không rõ lạnh lùng vô tình người bí ẩn. Thực sự nhường người không thể đem hai người kia liên tưởng cùng nhau. Còn có Hoshinosu, Kamikawa-san tại sao đối với Hoshinosu thái độ đại biến. Thậm chí quan hệ ác liệt suýt chút nữa, giết chết đối phương. Nếu như là Hoshinosu bố trí tất cả những thứ này. Kamikawa-san bất chi bất giác bước vào ván cờ này. Hắn tính toán cùng bố cục dẫn đến hai người quan hệ liền như vậy chuyển biến xấu. Kamikawa-san muốn đánh chết hắn này đều có thể lý giải. Amuro Turu nắm bắt mi tâm. Cảm giác rơi vào một cái trong hầm băng. Thật lạnh, sáng sớm ngày thứ hai. Amuro Turu như không có chuyện gì xảy ra trở lại Kamikawa nhà. Buộc lên tạp dề liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng gần như làm tốt. Kamikawa-san từ trên lầu đi xuống. Hắn nhìn qua tinh thần không sai. Trên mặt cũng khôi phục bình thường cái kia mang theo ý cười ôn hòa biểu hiện. Chào buổi sáng, Amuro tiên sinh. Sớm, san, ngày hôm nay bữa sáng ăn sandwich. Amuro Turu như thường ngày đem bữa sáng bưng lên bàn con. Hắn tùy ý ngồi xuống, cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua tin tức ngươi nhìn sao? Ngày hôm qua tin tức rất nhiều. Người nói chính là cái nào? Chính là bom án cái kia. Amuro Turu như là đối với vụ án này hết sức tò mò. Ta nghe nói Baker nhà lớn bom là ngươi phát hiện. Moriya Taiji cũng là ngươi xác định là kẻ tình nghi. Ngươi tin tức rất linh thông. Những này ta đều nhường cảnh sát đem ta tham dự che đậy đi. Kamikawa-san bình tĩnh liếc mắt nhìn. Hắn, tại sao muốn che đậy đi? Này không phải một chuyện tốt sao? Ta không thích lên tin tức. Loại này làm náo động sự tình đối với hắn không có một chút nào chỗ. Tốt, ai yêu làm náo động ai đi ra ngoài. Ngược lại hắn không thích. Cảm giác các ngươi thiếu niên nên rất yêu thích làm anh hùng đi. Bị người sùng bái chẳng lẽ không được không? Làm anh hùng quá mệt mỏi. Làm một cái người bình thường chính là một chuyện rất hạnh phúc. Kamikawa-san nhận ra được Amuro. Turu đang thăm dò hắn. Hắn suy tư một hồi gần nhất chuyện đã xảy ra. Đại khái là hắn nói mình gọi Hoshinosu. Chuyện này bị hắn biết rồi. Nên xử lý hắn đều xử lý. Nếu không là ngày đó ra ngoài thực sự không nghĩ tới có cái kia vừa ra. Hắn đều như dễ cái dung. Làm sao điều kiện không đủ. Kamikawa-san hiện nay nằm ở một cái Phật hệ trạng thái bên trong. Đối với Amuro Turu đối với hắn các loại thăm dò là một loại không đáng kể tâm thái. Cho dù ngươi biết là ta, nhưng ngươi lại không có chứng cứ. Ta không thừa nhận ngươi có thể làm gì ta. Cái gì sát thủ người bí ẩn. Ta chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Amuro Turu vẻ mặt bình thường cùng hắn tán gẫu. Không lộ nửa phần dị dạng. Ta đã qua muốn làm anh hùng tuổi. Hiện tại ta chỉ là một con không có giấc mơ cá ướp muối. Đã nghĩ ăn ăn dưa. Nhìn hí. Chiếm cứ trí tôn VIP khán giả bảo tọa. Để cho mình toàn ra an ổn sống quá đại kết cục. Người trẻ tuổi không nên là tràn ngập phấn chấn sao? Ngữ khí của ngươi làm sao cùng cụ ông như thế? Ta già rồi, ngươi nếu như già rồi. Vậy ta cái này nhanh chạy ba người tính là gì? Amuro Turu cảm giác đề tài nhanh tán gẫu không dưới đi. San ba san mẹ từ trên lầu đi xuống. San ngươi tối hôm qua lúc nào trở về? Hơn 12 điểm. Giờ đi. Làm sao như vậy muộn? Ngươi làm gì đi? Kamikawa-san tâm tư quay lại tối hôm qua. Tối hôm qua hắn chuẩn bị đi Conan cùng Ran hẹn rạp chiếu bóng ăn dưa. Kết quả trên đường bị Conan phát hiện. Sau đó hắn liền cùng vạn phần không nói gì đồng thời lại không biết làm sao bây giờ Kha phụ lòng. Hắn Minami cùng đi Baker nhà lớn rạp chiếu bóng. Hai cái tẻ nhạt người đồng thời ngồi ở rạp chiếu bóng xếp sau. Nhìn Ran lẻ loi một người ngồi ở hàng trước xem. Dây đỏ truyền thuyết, cách vài xếp Kamikawa-san cũng có thể cảm giác được Ran trên người tản mát ra hậm hực không biết. Nghĩ đến cái gì? Trong phim ảnh rõ ràng là bầu không khí vừa vặn. Nam nữ chủ lẫn nhau nói tâm sự. Mà Ran nhưng bôi lên nước mắt. Kamikawa-san lúc đó thật sự nghĩ trực tiếp đem Conan ném qua. Sẽ đem thân phận của hắn nói cho Ran. Thực sự là quá rất sao ngược. Cuối cùng vẫn là Conan chính mình nhìn không được. Lặng lẽ ngồi vào Ran bên cạnh. Điện ảnh thả xong. Gần như 2 điểm. Ran nắm Conan ở rạp chiếu bóng cửa đợi đến 2 giờ rưỡi. Nhưng mà một cái nào đó phụ lòng hán như cũ chưa từng xuất hiện hiện trường ăn dưa chuột quần. Chúng Kamikawa-san biểu thị. Mới Ran ái tình. Chính là ta ngay ở bên cạnh ngươi. Ngươi không chút nào biết khổ sở chờ hắn thực sự là. Quá rất sao đồ phá hoại. Kamikawa-san phi thường không khách khí đem những này hình ảnh ghi lại. Chuẩn bị chờ bọn hắn kết hôn thời điểm làm kết hôn lễ vật nhường tân hôn dạ mới vừa cảm thụ một. Fan yêu đánh đập bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.